Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3858, chương 3834, tiên thiên thần ma. Giết hay không, lùi không lùi, đều không biện pháp a. Không chỉ là Diệp Lăng, những thứ khác cường giả cũng là dồn dập mê man. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ những thứ này tung hoành thiên hạ, chấp trưởng quyền to tên, cũng mộng quay vòng, mau ra tay, những thứ này là bị đạo tổ trấn áp tiên thiên thần ma. Muôn ngàn lần không thể làm cho bọn họ chạy đi, nếu không, liền ra đại sự, nhanh ắc, đang ở chém giết đoàn người bên trong. Cái kia vị đã từng ngăn cản Diệp Lăng đám người thủ linh nhân, điên cuồng gào thét. Hắn đã là cả người tản ra máu đen, khí tức rõ ràng có chút uể oải. Tiên thiên thần ma, Diệp Lăng trợn to tròng mắt tử. Tuy là hắn không biết đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại, có thể nghe vào cũng biết tuyệt đối không phải đơn giản như vậy a. Giết hay không? Giết. Diệp Lăng chỉ là trong đầu có như vậy một cái ý niệm trong đầu lóe lên. Lập tức cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo trong tay kiếm gãy liền giết đi. Nhất định giết. Như dựa theo Diệp Lăng ở trái đất nhìn lên những thứ kia tiểu thuyết hoặc là đánh du đùa giỡn phó. Bản lời nói, bọn người kia một ngày chạy đi, sợ rằng thật sự muốn gặp chuyện không may. Bọn họ hiện tại chính là cứu thế chủ. Giết chết đám người kia. Còn chúng ta cơ duyên, một đám thánh tôn chứng kiến Diệp Lăng dẫn đầu đánh ra. Đầu óc nóng lên, cái gì cũng không nghĩ nhiều nữa. Theo Diệp Lăng liền giết đến nửa khoảng không đoàn người bên trong. Giết, trừ cái đó ra, không còn cách nghĩ. Mịt mờ hư không bên trong, Diệp Lăng một kiếm bổ đến nhất vị tiên thiên thần ma thân lên. Cường đại kia lực lượng dung chuyển tiên thiên thần ma không ngừng chợt lui lấy, miệng phun máu đen, mặt lộ vẻ hoảng sợ, có thể lập tức liền bị một cái vô pháp ngôn ngữ nồng nặc giữ tợn màu sắc sở che lấp. Mà sau bất cố thân sau thủ linh nhân, hướng Diệp Lăng liền nộ sát đi. Hô, Diệp Lăng cảm giác được, một cổ nồng nặc từ khí hướng chính mình thổi qua tới. Loại khí tức này làm cho Diệp Lăng cả người đều khó chịu, thậm chí rợn cả tóc gáy. Đây là hắn trước đây chưa từng gặp đã đến tử khí, thậm chí cùng thông thường tử khí hoàn toàn bất đồng. Mà giờ khắc này Diệp Lăng cũng rốt cục tinh tường vì sao bên ngoài trôi giạt hắc vụ vậy khủng bố. Bong bong, cái kia đánh tới tiên thiên thần ma trong tay mang theo nhất cái hắc lóa mắt đơn đao, hướng Diệp Lăng chém tới một đao, phảng phất mang theo một đạo hắc hà. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng thấy đây, làm sao có thể né tránh, lấy hắn thể phách chi lực mà nói, phóng nhãn đại viên mãn bên trong, cũng không có mấy người có thể cùng hắn so đấu. Cạch cạch cạch, đao kiếm chạm vào nhau, đột nhiên bộc phát ra lực lượng lệnh Diệp Lăng thân thể chợt rung rung. Thậm chí Diệp Lăng tròng mắt đều trừng tròn vo. Này cổ lực lượng hắn không cách nào tưởng tượng a. Diệp Lăng thậm chí có chủng ảo giác. Hắn ở nơi này chủng lực lượng phía dưới, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Phải bị rõ ràng nghiền ép. Cho lão tử chết đi. Cái kia vẻ mặt giữ tợn tiên thiên thần ma nổi giận gào thét, trong tay đơn đao như trước phát lực, hướng về phía Diệp Lăng không ngừng oanh kích, lấy lệnh Diệp Lăng liên tục bại lui. Muốn chơi hoành, cái kia lão tử liền phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng nhãn thần cũng là chợt biến ngoan lệ, hung quang lượn lờ, oanh, trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực nhanh chóng vọt tới trong cơ thể hắn, mà sau chui vào Diệp Lăng cánh tay lên, theo kiếm gãy tuyên tiết ra tới. Trong một sát na, Diệp Lăng trong cơ thể hai đại lực lượng dung hợp vào một chỗ, mà sau hung hăng đụng vào nhau, Diệp Lăng cùng tiên thiên thần ma thân thể đều là chấn động mạnh. mà sau trong mắt của hai người đồng thời hiện ra kinh hoàng màu sắc. Lại về sau không hẹn mà cùng thịch thịch thịch chợt lui đứng lên. Hai người đều đỡ không nổi, làm hai người ly khai về sau. Vừa rồi đao kiếm giao kích địa phương, dĩ nhiên nổ bể thành cặn bã. Từng tia sương mù màu xám không ngừng theo bên trong chảy ra. Cái này tiên thiên thần ma rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Diệp Lăng hít sâu một hơi, vững vàng trong cơ thể thần lực. Hắn lực lượng lại thêm trên nguyên thủy thế giới lực lượng. Dĩ nhiên không có thể chiếm thượng phong, ngạnh sinh sinh bị cái này ra hỏa cho đánh lui ra xa như vậy. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là đơn thuần lực lượng a. Mẹ nha, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Tại sao biết cái này này khủng bố? Trốn, chạy mau a, mẹ a, người cứu mạng a, ta sai, tha ta một mạng a, thả ta ly khai có được hay không? Ta không muốn cơ duyên. Hỗn đản, tại sao biết cái này này mạnh mẽ? Liều mạng một trận chiến, tuyệt không thể thủ hạ lưu tình. Nếu không một ngày làm cho bọn họ chạy đi, toàn bộ cổ linh mộ phần toàn bộ đều được trở thành địa ngục. Xa chỗ, những cái này thánh tôn nhóm dồn dập hét thảm lên. Hắn lúc này nhóm cũng không có vừa rồi ngẫu hứng làm thơ sức mạnh. Từng cái kêu cha gọi mẹ. Bọn họ là thật sợ. Những thứ này tiên thiên thần ma, nhất định liền không cách nào tưởng tượng. Mạnh có chút quá bất hợp lý. Một trường, dĩ nhiên vỗ nhất vị thánh tôn đỉnh phong liên tục bại lui. Không có có bất kỳ chống cự gì lực. Thậm chí tùy ý một kích, có thể giết xuyên nhất vị đầu sò. Bọn họ rốt cuộc là gặp phải cái gì kinh khủng ác lang a? Còn những cái này đại viên mãn, ngược lại vẫn khá một chút. Dù sao chiến lược cảnh giới ở cái kia bày, tuy là cũng có chút chấn động lay động, nhưng cũng không phải không có sức đánh trả. Không vào đại viên mãn toàn bộ lui ra ngoài. Nhanh, trong đám người, nhất vị thủ linh nhân rít gào giống giận. Thánh tôn ở chỗ này chém giết, đó chính là muốn chết. Không có bất kỳ sinh lộ. Nhanh nhanh nhanh, ngươi đặc biệt trốn a. Chớ cản đường, ngươi nghĩ muốn chết chính mình chết. Chớ liên lụy ta, nghe được không? Thánh tôn lập tức thoát đi, nếu không chắc chắn phải chết. Trong nháy mắt, những cái này thánh tôn gào khóc hét thảm lên, xoay người bỏ chạy, căn bản không dám có bất kỳ dừng lại. Rất sợ lại bị những thứ kia tiên thiên thần ma đánh chết. Ngươi chắc chắn phải chết, ta tiên thiên thần ma nhất tộc chính là chủ tể thiên địa chủng quần. Như không phải là bị đạo tổ cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa cướp đi sinh mệnh hòa trùng, ta chi nhất tộc sớm đã trưởng khống thiên địa. Bây giờ ai dám chặn đường, người đó phải chết. Diệp Lăng trước mặt vị kia tiên thiên thần ma trầm giọng nộ quát lên. Trong tay đơn đao bong bong kêu vang, tựa hồ không khống chế được, không đè ép được trong đao hành hạ đến chết lực. Thiên địa có định số, đã xuất hiện, vậy nhất định có nó quy tắc. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, tự lẩm bẩm đứng lên. Hắn chắc là biết bọn người kia đến cùng là lai lịch gì, mà chính hắn cũng đã không có biện pháp thoát thân. Nếu đã giết đến bên trong, vậy nhiễm nhân quả, dù cho hắn đào tẩu, bọn người kia cũng tha không được hắn. Như vậy, một trận chiến đi. Sau một khắc, thôn thiên quyết theo Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Mịt mờ hư không trong lúc đó, hết thảy tồn tại khí tức bị trong nháy mắt rút ra khoảng không. Lực lượng vô cùng vô tận bảo tăng. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, ở ta tiên thiên thần ma trước mặt hoành hành ngang ngược là ngu xuẩn cỡ nào. Cái kia vị tiên thiên thần ma lạnh lùng cười rộ lên, nhãn trung tẫn là khinh thị màu sắc. Táp, đột nhiên trong tay hắn đơn đao phóng lên cao, xé mở tất cả ràng buộc, hướng về phía Diệp Lăng chính là bạo sát đi. Xanh đen đơn đao bên trên bộc phát ra vô tận ánh đao.